Mạc Tử Hàn giả vờ bình tĩnh nói, chỉ là bạn của cô vừa mới gọi điện thoại tới. Bạn? Tử Thất Thất kinh ngạc, lập tức bước nhanh đi tới bên giường, tới gần anh vội vàng nói, là Tiểu Lam. Cô ấy gọi tới sao? Cô ấy nói gì? Hương thơm từ trên tóc Tử Thất Thất truyền đến. Mạc Tử Hàn không khỏi cả kinh. Trái tim đột nhiên đập nhanh. Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định nói. Cô ta bảo tôi chuyển lời lại cho cô. Để cô yên tâm. Bách Hiên không có việc gì. Thật sự. Tử Thất Thất xác định hỏi lại. Sợ là anh đang nói dối. Cô cho là tôi sẽ lừa cô sao? Ách! Tử Thất Thất chần chờ. Quên đi, có tin hay không là tùy cô. Đúng rồi, Phương Lam cô ta là thế nào của cô? Mạc Tử Hàn bỗng nhiên hỏi. Bạn A. Chỉ đơn giản là bạn. Chợt nghe hắn hỏi như vậy, Tử Thất Thất lập tức liên tưởng đến biểu tình vừa nhìn thấy khi ra khỏi phòng tắm, sẽ không phải. Nha đầu Tiểu Lam lại nói cái gì không nên nói chọc giận người này chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz100 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 101. Người nào đó ở lại trên địa cầu đúng là một tai họa. Tiểu Lam cô ấy sẽ không phải nói cái gì không nên nói chứ. Trái tim Tử Thất Thất đột nhiên thấp thỏm không yên, bởi vì loại khả năng này thật sự là rất lớn. Trên mặt Mạc Tử Hàn nháy mắt lộ ra biểu tình tức giận, lạnh lùng nói, cô ta thật sự nói rất nhiều điều không nên nói. Cư nhiên nói cô sẽ rời xa anh, cư nhiên nói cô sẽ vứt bỏ anh, hơn nữa còn nói anh đã thích cô. Cô gái đáng giận kia. Bộ dạng thật giống như cái gì cũng biết. Nhất là thái độ cao cao tại thượng kia của cô ta. Làm cho anh thực hận không thể tìm người ám sát cô ta. Nhưng mà vừa nghĩ tới cô ta là bạn của Tử Thất Thất thì anh không nên tức giận. Tiểu Lam cô ấy kỳ thật chẳng qua là miệng hư. Nhưng người rất tốt. Anh không nên nghe lời cô ấy nói. Không nên tức giận cô ấy. Dĩ nhiên cũng ngàn vạn lần đừng tìm cô ấy gây phiền phức. Tử Thất Thất hoảng hoảng trương trương nói, sợ không cẩn thận làm cho hắn tức giận, lại làm ra cái chuyện ám sát gì gì đó.